Thần đạo Đan Tôn, chương 5332, tạm bình ổn. Góc truyện audio.com. Các đại đế cũng thổn thức không thôi. Bọn họ chiến đấu ở nơi này lâu như vậy, thế mà chỉ khổ chiến với chó săn của người khác. Mọi người rất im lặng. Ba vị tinh nguyệt nữ đế thì sao? Bọn họ là vì thoát khốn, lại không có thương thiên hại lý. Lùi một bước mà nói, nếu như đổi thành các đại đế bị nhốt, bọn họ có nghĩ biện pháp thoát khốn hay không? Vấn đề là, tiếp theo ba vị đại đế vô địch muốn chơi như thế nào, ta không tin. Vẻ mặt lão thần thú cứng đơ. Hắn lúc trước thua Lăng Hàn, hiện tại lại có người nói cho hắn biết. Hắn chỉ là quân cờ. Hắn thừa nhận xung kích quá lớn. Trải qua thời gian dài, hắn thành công địch của thiên hạ cũng không sao. Dù bị các đại đế vây công, hắn cũng vô cùng thoải mái, hoàn toàn không sợ, bởi vì hắn mạnh. Nhưng bây giờ, hắn không còn là cường giả đệ nhất, thậm chí hắn còn không được xếp trước ba, mà chứng minh kỳ thật hắn là con rối. Thứ hắn gọi là đại sự nghiệp, kết quả lại phục vụ cho người khác. Hơn nữa còn xuất phát tới từ tư tưởng. Hắn mẹ nó, hắn là đại đế, không phải thợ mỏ. Thôn thiên thú đã xuất hiện trong lịch sử một lần. May mắn ta còn nhớ rõ một tia lạc ấn sinh mệnh mới sáng tạo ra. Tinh nguyệt nữ đế từ tốn nói, dạng kỳ thú này phạm kiêng kỵ của thiên địa. Đúng thế, có thể thôn phệ thi thể của đại đế và hóa thành thần thông bản thân. Đây là việc rất phi phàm. Lăng Hàn hỏi, ba vị đại đế muốn thế nào? Muốn hủy thiên diệt địa sao? Hủy thiên diệt địa. Tinh nguyệt nữ đế cười rất tươi. Thân thể mỹ diệu lắc lư trong gió, rung động nhẹ nhẹ, mỹ cảm mười phần. Nàng lắc đầu, chúng ta thật vất vả mới thoát khốn. Nếu hủy đi phiến thiên địa này thì có gì vui? Nghe nói như thế, các đại đế đều thả lỏng nội tâm. Nếu như ba vị này đại đế làm ác, không người có thể ngăn cản. Bởi vì người tu thành bốn yếu tố đều là đại đế đệ nhất thiên hạ. Cho dù là Lăng Hàn và lão thần thú hợp lại cũng là không thể địch nổi. Nhưng mà, Lăng Hàn lại cau mày. Bởi vì trong lời nói của nữ đế, hủy thiên diệt địa chỉ là chơi vui mà thôi. Chuyện trọng yếu như thế là chơi vui sao? Ý nghĩ như vậy quá nguy hiểm. Lăng Hàn biết rõ, ba vị đại đế vô địch thấy thiên địa thay đổi nhiều lần. Bởi vậy, đối với bọn họ mà nói, hủy thiên diệt địa thì như thế nào? Chỉ chờ luân hồi lần tiếp theo mà thôi. Nhưng mà, Lăng Hàn lại không cách nào tiếp nhận. Thế giới này quá trọng yếu với hắn. Thân nhân của hắn, bằng hữu đều ở trong phiến thiên địa này. Nếu như bọn họ chết rồi, mà Lăng Hàn lại tu thành bốn yếu tố, hắn không ngừng trải qua thiên địa luân chuyển như tinh nguyệt nữ đế thì có ý nghĩa gì? Nhưng mà, hiện tại tuyệt đối không thể chất vấn. Bởi vì lúc đó sẽ trở mặt với bọn họ. Trở mặt, hẳn phải chết. Nếu ba vị trước mặt còn không có dự định hủy thiên diệt địa, Lăng Hàn cũng có thể tích lũy lực lượng. Chờ hắn cũng bước vào cấp thứ nhất. Khi đó hắn có tư cách ngang hàng, đầu tiên chúc mừng ba vị thoát khốn. Lăng Hàn cười cười, sau đó hắn nói, chúng ta có món nợ với lão thần thú. Hy vọng ba vị không nên nhúng tay. Huyền Vân Đại Đế nói, ngươi ra lệnh cho chúng ta sao? Lăng Hàn không kiêu ngạo không tự ti, nói, lão già này giết bằng hữu của ta. Ta muốn báo thù. Lão thần thú trợn mắt. Hắn từng là đệ nhất thiên hạ, thế mà bị gọi là lão già. Hắn làm sao chịu nổi, đây là sủng vật của chúng ta. Huyền Vân Đại Đế cao ngạo nói, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Ngươi đối địch với chúng ta sao? Lăng Hàn trầm ngâm 2 giây, không dám. Trong miệng hắn nói không dám nhưng ánh mắt kiên định. Hắn cau mày và lộ ra xu thế bất khuất. Huyền Vân Đại Đế động sát khí. Hắn là tồn tại gì? Là mạnh nhất thiên hạ chân chính. Sống vượt qua mấy điệp kỳ. Khi bị nhốt lâu dài, cái gì nhiệt huyết, kích tình đều bị mài hết. chỉ còn lại có ngang ngược, ha ha. Có gì phải so đo với tiểu bằng hữu này chứ? Tinh Nguyệt nữ đế vươn tay ngăn cản. Nàng có quyền uy nhất trong ba người. Bởi vậy, mặc dù Huyền Vân đại đế hừ lạnh nhưng không có ý xuất thủ. Lão thần thú cực kỳ không cam lòng. Hắn là đại đế cấp thứ hai. Thế nào, ngươi còn không phục? Huyền Vân đại đế đưa tay tóm lấy lão thần thú. T. Lão thần thú đã từng vô địch thế mà không có tư cách tránh né. Cấp thứ nhất và cấp thứ hai kém nhau cả vạn dặm. Bốn yếu tố viên mãn. Đây là một biến chất. Cho dù thiên địa trở về nguyên điểm cũng không thể giết được. Có thể thấy được bọn họ cường đại cỡ nào, đi. Nên đi xem thế giới xinh đẹp. Tinh Nguyệt nữ đế nói. Nàng bay ra ngoài. Huyền Vân đại đế nắm lấy lão thần thú. Cũng không nhìn đám người và rời đi, Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng đại đế cất bước đi tới. Đột nhiên hắn quay đầu và sóng xung kích chấn động bao phủ đám người Lăng Hàn. Phốc, phốc, phốc, lập tức, trừ Lăng Hàn, Tỉnh Hạo Nhiên cùng Thủy Thanh Xưởng ra. Các đại đế khác phun máu tươi. Xương cốt toàn thân vỡ vụn. Dù là ba người Lăng Hàn cũng lộ ra sắc mặt tái nhợt. Khó chịu không nói ra lời. Mọi người thế mới biết. Đừng nhìn vị Vô Lượng đại đế này hiền lành. Hắn khi ra tay rất vô tình. Trong một kích này, Vô Lượng đại đế dùng tới yếu tố tử vong. Mặc dù lượng không nhiều nhưng lại làm mỗi tên đại đế bị tử khí quấn quanh. Việc này đủ dày vò bọn họ trong thời gian rất dài. Đại đế hỉ nộ vô thường như thế xuất thế sẽ ủ thành tai nạn gì? Mấu chốt là, đừng nói đám người Lăng Hàn không có cách rời đi. Cho dù rời đi cũng có thể ngăn cản được hay sao? Hiện tại, bọn họ vượt qua thọ nguyên cực hạn. Ở chỗ này có yếu tố sinh mệnh chống đỡ. Nhưng một khi rời đi, bọn họ sẽ lập tức tử vong. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn lên người Lăng Hàn. Chỉ có Lăng Hàn mới có cơ hội tu thành bốn yếu tố. Có thể đánh một trận với ba vị đại đế kia. Ai có thể nghĩ tới. Bọn họ chiến đấu với địch nhân hàng trăm tỷ năm. Căn bản chỉ đánh với chân chó. Sau khi biết việc này, các đại đế bị kích thích. Có ai không phải bá chủ thời đại. Hiện tại còn không thể giải quyết được chó của người ta. Quá không có tư vị. Lăng Hàn hít sâu một hơi. Mặc dù Tinh Nguyệt nữ đế là đầu mục trong ba người. Nàng nói chuyện rất hòa ái. Mà Huyền Vân đại đế ngang ngược. Vô Lượng đại đế hỉ nộ vô thường. Một kích vừa rồi làm hắn biết rõ. Tính tình người này vô cùng âm u, mấu chốt là. Nếu thật phát sinh xung đột, Tinh Nguyệt nữ đế chưa hẳn chống đỡ được hai người kia. Cùng là đại đế cấp thứ nhất. Có ai yếu hơn người khác, ta muốn bế quan. Lăng Hàn nói. Hắn tiến vào tử vong động. Hắn dọn loạn thạch đi và ngồi xuống. Hắn không dám tiến vào trong ao. Đây chính là tử vong chi. Tràn đầy yếu tố tử vong. Dù trong cơ thể Lăng Hàn có yếu tố sinh mệnh. Hắn dám đụng vào đồ chơi này cũng phải chết ngay lập tức. Dù sao, yếu tố sinh mệnh trong cơ thể hắn không nhiều. Cũng không đến mức sinh sôi không ngừng. Cách chương.